Tận thế nhạc viên, chương 731, nhân sinh vui vẻ hơn sự, chính là tiếp tục kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương theo, ba, một tiếng vang, kia một bản vỏ cứng đồng sách bị Lâm Tam Tửu nặng nề mà đánh về một chồng sách trên cùng. Bị như vậy vỗ, chồng chất tại lưu xa trên đất 20 quyển sách hơi chao đảo một cái. Kém chút toàn tuột xuống. Nàng bận bịu khẽ vươn tay đỡ lấy bọn chúng, liếc qua này chồng sách, thở dài, rốt cục vẫn là đưa chúng nó từng cái tấm thẻ hóa. 20 chương tấm thẻ thật dày xếp trong lòng bàn tay, như là một cái bài poker, mỗi một tấm thẻ thượng đều viết giống nhau như đúc miêu tả. Chim cánh cụt xã nhi đồng lập thể sách, hắn cho ngươi nhiều như vậy quyển sách làm cái gì? Linh hồn nữ vương xích lại gần. Tanh rừng rực mùi xông vào mũi. Ngươi thích xem đồng sách à? Ta không thích. Lâm Tam Tửu tức giận nhìn nó một chút. Đem 20 chương kẹt tại trong tay tiến hành một cái hình quạt. Ta mới vừa rồi còn kỳ quái. Không rõ vì cái gì có thật nhiều đặc thù vật phẩm lễ bao đều không cho ta lưu lại. Hiện tại ta đã biết. Linh hồn nữ vương nghe. Đập đi một chút nó tầng tầng lớp lớp khoang miệng. Đánh gãy nàng. Kỳ thật ngươi không cần nói cho ta, ta không có hứng thú, chính mình giao nhiều như vậy bằng hữu, có người cơ linh, có người đáng yêu, có người trượng nghĩa, lúc này lại hết lần này tới lần khác chỉ có như vậy một cái không có chút nào thảo hỉ chỗ ra hỏa bồi tại chính mình bên cạnh chờ đợi truyền tống. Lâm Tam Tửu vừa nghĩ lại thu hồi thẻ, mang theo dần dần ảm đạm xuống tới vẻ mặt, vẫn cứ ngoan cường tiếp tục nói. Bởi vì hắn cũng thực mâu thuẫn, thịt heo trùng gật gật đầu, lập tức xoay qua thân du tẩu. Nó dùng thịt chi cẩn thận ve vuốt lên lễ bao lưu lại khác mấy con dương lớn. Hiển nhiên là đối nàng muốn nói gì thật không có hứng thú. Lâm Tam Tửu không khỏi thở dài, ngón tay trên mặt cát vô ý thức hoạch xuất ra mấy đạo vết tích. Lễ bao để bảo đảm nàng có một ngày sẽ trở về. Chính là nhọc lòng. Chim cánh cụt xã nhi đồng lập thể sách, mỗi lần mở ra loại này chế tác tinh xảo đồng sách lúc, luôn là vì trang sách trong lúc đó nhảy dựng lên gấp giấy đồ hình mà cảm thấy vui sướng. Những cái kia từng sàn lóe lên màu da cam ánh đèn căn phòng, thiếu nửa viên răng cửa béo hà mã, tại đu dây thượng lắc lư tiểu nữ hài, một cái đức MG37 ti súng máy hạng nặng, vết máu loang lổ dây thừng. Đều là cỡ nào rất thật, cỡ nào tinh xảo, cỡ nào thú vị a, như trên thuật. Đây là một bản vì nhi đồng mang đến sung sướng trước khi ngủ lập thể đồng sách. Có lẽ là bởi vì giữa lúc bất chi bất giác, nhận được quá nhiều tiểu hài tử. Nếu như đây là thật liền tốt, dạng này nguyện vọng, hiện tại quyển này sách thế nhưng thật sự có thể thỏa mãn những này tiểu bằng hữu. Chỉ cần giật xuống trang sách gian hình nổi hình. Nó liền sẽ biến thành một cái trong hiện thực đạo cụ. Cũng có thể phát huy ra tương ứng tác dụng. Bất quá cần thiết phải chú ý chính là, chỉ cần phát huy qua một lần tác dụng hoặc tồn tại vượt qua một phút đồng hồ. Những này đạo cụ liền lại biến thành một cái lập thể gấp giấy. Trong một quyển sách chỉ có 8 cái lập thể gấp giấy. Nhất định phải chân quý dùng úc. Quý Sơn Thanh không nguyện ý cho nàng lưu lại quá nhiều đặc thù vật phẩm. Lại lo lắng nàng sẽ gặp phải nguy hiểm. Thế mà nghĩ ra như vậy một cái điều hòa biện pháp. Cứ như vậy, Lâm Tam Tửu đã có đầy đủ phòng thân chi vật. Lại không đến mức bởi vì đồ vật quá nhiều quá tốt. Từ nay về sau không còn cần trợ giúp của hắn. Tay nàng chỉ gắt gao nắm lấy một cái hồng sa. Dùng sức nhắm lại hai mắt. Lễ bao khát vọng nàng có thể trở về. Lại không nhất định nàng thực sẽ trở về. Hắn biết giữa hai người tình cảm thâm hậu, cũng không dám đem thẻ đánh bạc đều áp về mặt tình cảm. Hắn không chịu cho Lâm Tam Tửu quá nhiều đặc thù vật phẩm, là bởi vì hắn hy vọng có một ngày, nàng có thể bởi vì muốn cầu cạnh hắn mà trở về. Dù cho không phải là bởi vì đơn thuần tưởng niệm hắn, cái kia cũng không có quan hệ. So với cảm tình, hắn tựa hồ càng tin tưởng thực tế lợi ích lực lượng. Ý nghĩ này lại hướng phía trước thúc đẩy một bước, liền sẽ gọi Lâm Tam Tửu không tự chủ được hiện lên một cái ngờ vực vô căn cứ đến. Hắn như thế khổ tâm suy nghĩ đất là làm nàng trở về. Như vậy làm nàng lần tiếp theo thật trở về thời điểm. Khi đó không có sổ cơ thể kiềm chế. Nàng còn đi được sao? Nàng giật mình một chút. Nhanh lên dùng sức lắc đầu. Đem ý nghĩ này hất ra. Nàng không cho phép chính mình như vậy ngờ vực vô căn cứ Quý Sơn Thanh. Như là vì muốn rời đi chỗ khác lực chú ý, Lâm Tam Tửu vô ý thức vuốt hồng sa. Một chút xíu quét ra một cái chỉnh tề. Hộp sắt giống như đồ vật tới. Uy, tỷ tỷ, đây là Quý Sơn Thanh đặc biệt vì cùng Lâm Tam Tửu liên lạc. Lấy một cái đặc thù vật phẩm làm cơ sở sở sửa liên lạc vật phẩm. Nó mượn nhờ một loại nào đó nhân loại chưa thấy được nó cửa mà vào khoa học kỹ thuật. Có thể đem tin tức vượt qua ngàn dặm mà truyền tống đến một cái khác máy thượng. Có người nói nó là điện thoại. Nhưng là phát minh đài này liên lạc cơ beo tiên sinh đối cái thuyết pháp này biểu thị phi thường oán giận. Cái này sao có thể cùng điện thoại đánh đồng đâu. Hắn kích động dừng một chút thủ trưởng. Quát hỏi, các người gặp qua không cần sóng điện. Không cần điện thoại tuyến. Còn có thể xuyên qua vũ trụ. Mang theo tin tức đi qua vô cùng năm ánh sáng điện thoại sao? Mặc dù phát minh người đối với chính mình sản phẩm khá có lòng tin. Nhưng trên thực tế đài này liên lạc cơ năng đủ truyền lại phạm vi vẫn là có nhất định khoảng cách. Hy vọng người tiêu dùng có thể cẩn thận tăng thêm phân biệt. Phương pháp sử dụng, đem một đài máy móc giao cho người liên lạc. Một đài máy móc chính mình lưu lại. Cần liên lạc lúc. Chỉ cần theo microphone nơi đưa vào giọng nói tin tức, một chỗ khác lỗ tròn trong liền sẽ đem tin tức bắn ra đi. PS, đài này liên lạc cơ cùng điện thoại khác biệt lớn nhất cũng không phải là nó tin tức có thể xuyên qua vũ trụ, mà là ở nó chỉ có thể dùng một lần. Cứ việc Quý Sơn Thanh đối với cái này bất mãn hết sức. Nhưng sửa này một đặc tính phải tốn quá nhiều thời gian. Hắn tại cân nhắc hạ rốt cục vẫn là từ bỏ. Quyết định lấy số lượng bù đắp. Mặt khác, một đầu tin tức phải tốn thời gian dài bao lâu mới có thể đến đạt mục đích. Muốn xem trò chuyện khoảng cách của song phương mà định ra. Nếu cách quá xa, có lẽ mấy năm mới có thể trao đổi một lần. Người ăn sao? Ta ăn. Dạng này hàn huyên. Vật này, có thể làm cho nàng cùng lễ bao liên hệ. Lâm Tam Tửu trong lúc nhất thời trái tim phanh phanh nhảy dựng lên. Lại có mấy phần kích động, lại có mấy phần thận trọng đem hộp cẩn thận chu đáo một lần. Vào tay vừa nhìn, lúc này mới phát hiện nó mặc dù nhìn giống sắt, lại nhẹ nhàng kiên cố. Không biết là tài liệu gì làm. Nàng nghĩ nghĩ, đưa nó tấm thẻ hóa. Vẫn là không có cho lễ bao truyền tin tức. Đã một cái uy, tỷ tỷ, chỉ có thể dùng một lần. Lễ bao chắc chắn sẽ không chỉ cho nàng lưu lại một cái. Đêm xuống bão cát càng phát ra kịch liệt, từ từ cuốn cuốn, nhào nhào dương dương, gọi người cơ hồ liền con mắt cũng không mở ra được. Lâm Tam Tửu rất có vài phần vất vả tìm kiếm trong chốc lát. Cuối cùng vừa tìm được 11-12 cái tiểu hộp sắt. Cũng không biết có phải hay không còn có càng nhiều. Đều đã bị hồng sa chôn lên. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Nguyên bản màu xanh đậm màn đêm lúc này như là phủ lên một tầng che đậy thiên địa nhàn nhạt đỏ xa. Ánh sao, bóng đêm, đỏ nhạt, mấy tầng nhan sắc không được phun trào lan lộn. Đẹp đến mức đã hùng vĩ lại làm cho người kinh hãi. Bão cát thanh càn quét thiên địa. Nghe ngược lại có mấy phần giống hải triều thanh. Nghe tới một hồi, liền không khỏi dần dần lỏng thần kinh. Mắt thấy ngày hôm nay chuyển hóa số định mức đã sử dụng hết. Tại dạng này mênh mông lờ mờ trong bóng đêm. Ngoại trừ nghỉ ngơi cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Mà ở như vậy không ngừng không nghỉ. Không được đập mặt người trong bão cát. Cho dù là Lâm Tam Tửu cũng rất khó nhắm mắt lại ngủ. Chỉ cần vừa nằm xuống. Lỗ mũi, lỗ tai, mí mắt khe hở trong. Liền toàn hô rơi lên trên một tầng cát. Linh hồn nữ vương giống điều con run đồng dạng hướng đất cát chỗ sâu vừa chui. Liền biến mất cái bóng. Chỉ lưu lại nàng một người ngồi tại trong màn đêm. Dùng một chương cái chăn bao lấy thân thể. Tại hô hô trong bão cát buồn ngủ. Nàng tại phảng phất không bao giờ ngừng nghỉ hồng sa bên trong vượt qua 3 ngày. 3 ngày đến nay, Lâm Tam Tửu cũng vẫn luôn tại bề bộn nhiều việc chuyển hóa vật phẩm. Lễ bao cho nàng lưu lại vật tư thật sự là nhiều lắm. Có thể tại thập nhị giới thông dụng tiền một trong đỏ chót tinh, nàng liền theo đất cát trong lật nhặt ra trên 100 cân. Từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu. Lâm Tam Tửu không nghĩ tới chính mình sẽ kiếm tiền tính ra không kiên nhẫn. Về phần tận thế thế giới bên trong khả năng cần dùng đến. Không dùng được, nàng nghĩ đến, nàng không nghĩ tới đủ loại vật tư. Nhiều như rừng, lệnh người quả thực hoa mắt. Chỉ là nhất bảo nàng coi trọng. Vẫn là nàng thẳng đến cuối cùng mới từ hạt cát trong lật ra đến khác biệt đặc thù vật phẩm. Cùng với 4 cái năng lực bao. Bất quá liền lễ bao cũng sơ sót chính là. Trên cái tinh cầu này bão cát thế nhưng vĩnh viễn không ngừng. Từ đầu đến cuối cổ đẳng giữa thiên địa. Đến Lâm Tam Tửu truyền tống ngày lúc. Nàng vẫn còn lại chừng 30 chương chuyển hóa vật phẩm tấm thẻ số dư còn lại. Điều này nói rõ. Quý Sơn Thanh lưu cho nàng vật tư bên trong. Chỉ ít còn có hơn 30 dạng đồ vật đều bị Hồng Sa cho thật sâu vùi lấp ở uy. Nàng hướng linh hồn nữ vương kêu một tiếng. Mấy ngày nay thịt heo trùng thấy chính mình từ đầu đến cuối không có biện pháp trở về thần chi ái. Dần dần táo bạo xa suốt tinh thần đứng lên. Suốt ngày co lại thành một đoàn. Không biết tại suy nghĩ thứ gì. Ta lập tức liền muốn truyền tống đi. Cái này cho ngươi. Linh hồn nữ vương vặn qua thân thể. Trên mặt màu đỏ da thịt tê tê rảo nhíu ở một chỗ. Không nói một lời nhìn một chút trong lòng bàn tay nàng trong hộ chiếu. Cầm đi. Lâm Tam Tửu đem hộ chiếu một cái chụp tới da của nó trên. Theo ngươi thích dùng không cần. Ngươi muốn tìm về tộc nhân. Biện pháp tốt nhất là tìm được trước nhân ngẫu sư. Dùng hộ chiếu đi địa phương. Liền nhất định có thiêm chứng quan. Tìm được thiêm chứng quan. Liền có khả năng thăm dò được nhân ngẫu sư tung tích. Chính ngươi nhìn làm. Thịt heo trùng đằng chồm người lên. Hai đầu thịt chi như thiểm điện đem hộ chiếu bắt lấy rồi. Nó thấp mắt vừa nhìn. Thì thào thì thầm. Cầm nhân chứng linh hồn nữ vương. Mục đích là. Một câu chưa nói xong. Nó bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Lâm Tam Tửu làm giảm bớt một nửa cái bóng. Tại trong bão cát hướng nó nhẹ nhàng phất phất tay. Má ơi cuối cùng kết thúc. Nếu như một đám tinh tế viết, tối thiểu còn có 3 chương mới có thể xong việc. Tốt, ta ngày mai bắt đầu muốn thả giả. Đến suy nghĩ tỉ mỉ một chút cái thế giới kịch bản bố trí. Vì chiếu cố có chút không nhìn cảm nghĩ người. Ta sẽ thả cái giấy xin phép nghỉ nói rõ. Lão viết đồng dạng một vật. Đầu óc đều sơ cứng. Thừa dịp nghỉ ngơi. Có thể luyện tập viết một chút loại hình khác nhau văn. Tinh tế nghiễn trang. Người bà cởi mở thưởng siêu cấp nhiều. Hoa hướng dương cổ đau nhức. Cá trong chậu đại tổng tiến công. Nhật nguyệt đại ẩm ướt. Luôn là khen thưởng thỏ tổ trưởng, lai tẫn. Màn cửa lách cách, ngang ngược cam. Người nào đó nào đó nào đó. Regan, 95.985 đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.